bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, phần 236, chương 236 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 6. Vương Tử Điện Hạ, bệ hạ tìm ngài, một vị hầu gái nói, nàng cúi đầu không dám nhìn Hề Bạch, tuy rằng vị này chính là nổi danh đệ nhất mỹ nhân, nhưng tựa hồ không ai có thể chạy thoát hắn quỷ dị nguyền rủa, chỉ cần yêu hắn kết quả chính là điên mất. Tử Lộ một cái, ở này đó hầu gái trong mắt hắn đã lệnh người tò mò cũng lệnh người sợ hãi, đi thôi. Hề Bạch đứng dậy, hầu gái đi theo hắn sau lưng khẩn trương mà nhìn hắn vạt áo. Nàng đã chịu mê hoặc giống nhau, ngẩng đầu, nhưng đầu lại bị một cổ vô hình lực lượng đè lại. Không thể động đậy, đây là tinh thần lực, phàm nhân. Không cần xem siêu, Hề Bạch nhẹ giọng nói, lạc hầu gái mặt đỏ, Vương Tử Điện Hạ. Thanh âm thật là dễ nghe a, phanh, Vương Cung Đại Điện môn đóng lại, Hề Bạch nhìn đứng ở đại điện Trung Hoàng Đế, đối phương nhìn hắn đôi mắt tràn đầy đều là ái mộ, Hề Bạch xem quen rồi như vậy ánh mắt cũng không vì sở động, thậm chí cảm thấy ghê tởm siêu, cái loại này dối trá vô lực phạm nhân cảm tình thật là lệnh người buồn nôn a, ngươi có nhìn chúng lính gác sao? Hề khi nhìn Hề Bạch, mãn nhãn chờ mong, hắn đệ đệ, như vậy xinh đẹp, cũng như vậy ngạo mạn. Đối bất luận kẻ nào đều khinh thường một cố, hiện tại cũng thỉnh bảo trì đi. Hắn chờ mong mà nhìn Hề Bạch, người này tựa như yêu quái giống nhau. Làm người phát cuồng, người rất tò mò. Hề Bạch câu môi cười, môi hồng giống huyết giống nhau, chó hoang. Lại đây, hắn vẫy tay, rõ ràng hắn là nhu nhược dẫn đường. Lại giống tiếp đón sủng vật giống nhau tiếp đón một cái 4S lính gác, nhưng Hề khi bị như vậy đối đãi lại không có sinh khí, hắn trực tiếp quỳ xuống, chiều Hề Bạch bò lại đây, kia trương tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy đều là mê luyến, si mê đều mau chảy. Nước miếng, thật là cẩu giống nhau, Hề Bạch trên mặt tươi cười trào phúng. Đương Hề khi tiếp cận hắn chân trực tiếp đạp lên Hề khi trên đầu. Khom lưng nhéo tóc của hắn, chuyện của ta cũng là ngươi có thể hỏi sao? Hắn vỗ vỗ Hề khi mặt, Hề khi xem hắn, biểu tình mê luyến, ca ca đây là quan tâm ngươi a, ngươi là một cái dẫn đường, gả cho ai rất quan trọng, ca ca không nghĩ làm ngươi chịu khổ, nga, kia ca ca cảm thấy ta gả cho ai tương đối hảo đâu. Hề Bạch dịch khai chân, ngồi xổm xuống, ai rất gần, kia trương hoàn mỹ mặt quả thực muốn cho Hề khi hít thở không thông, gả cho ta đi. Bạch, ca ca sẽ đối với ngươi thực tốt, không cho ngươi sinh hài tử, ta có đều cho ngươi, ta cho ngươi sinh, hoàng đế vị trí cũng có thể cho ngươi, Hề khi ôm Hề Bạch chân. Si ngốc mà nói, nga, Hề Bạch cười, chính là hoàng đế vị trí như thế nào có thể làm dẫn đường ngồi đâu. Có thể, đều có thể, Hề khi hoàn toàn mê muội, nhưng hắn cũng chỉ dám ôm Hề Bạch chân không dám có mặt khác động tác, Hề Bạch không thú vị mà một chân đá văng hắn, Hề khi quỳ trên mặt đất ngửa đầu xem hắn. Đồng tử là lệnh người sờn tóc gáy sâu và đen, vô thần, tố chất thần kinh, này đó đều thực nhàm chán. Hoàng đế, kia đối ta có ích lợi gì đâu? Ta muốn trở thành siêu việt hết thảy sinh mệnh tối cao tồn tại, Hề Bạch ngẩng đầu than nắm suất. Hiện ở trên vai hắn, đậu đậu mắt đánh giá Hề khi. Nó nghiêng nghiêng đầu oanh, không đếm được tinh thần xúc thi từ nó trên người chui ra. Cuồng loạn mà vũ động, sau đó rơi xuống Hề khi trên người, vừa mới ai đến. Hề khi liền kêu thảm thiết lên, hắn thống khổ mà kêu thảm, nhưng trên mặt biểu tình lại là si mê sung sướng, một cái thật lớn bạc xà từ trên người hắn chui ra. Tới. Nháy mắt bị than nắm xúc thi quấn chặt, tiếp theo chính là nhấm nuốt thanh, Hề Bạch trong mắt ô quang chớp động, tinh thần xúc thi trực tiếp cắm vào Hề khi trong não. Ăn cơm hắn tinh thần lực, bị hắn rút ra tinh thần lực lính gác sắc mặt dần dần u ám. Nhưng biểu tình lại là gần chết vui sướng, Hề Bạch nhìn hắn đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Đem xúc thi rút ra, xoay người rời đi, cái kia kêu tần tương lính gác. hảo hảo chiêu đãi hắn, Hề Bạch ánh mắt lạnh băng, là Hề khi quỳ trên mặt đất. Cái trán dựa gần mặt đất, dịu ngoan thuần phục. Hề Bạch mới vừa trở lại cung điện liền thấy một người chờ ở cửa, ôn hòa mặt mày. Là Tiêu Hòa, điện hạ, hắn hành lễ, có chuyện gì? Hề Bạch nói, ta chuẩn bị ở ngài hôn lễ lúc sau lập tức đi trước bên cạnh tinh hệ thảo phạt tinh. Đạo, Tiêu Hòa nói, là thời điểm vì ngài dâng lên cường đại nhất thân thể, ngươi đánh thắng được tinh đạo hoàng đế. Sao? Hề Bạch nói, cho dù là chết, ta cũng sẽ vì ngài bước lên kia chí cao vô thượng vị trí thêm một khối gạch thạch. Tiêu Hòa biểu tình kiên định, đây là một loại không nói gì cuồng nhiệt. Hề Bạch duỗi tay, bàn tay dán ở Tiêu Hòa đỉnh đầu. Tiêu Hòa cảm thấy một cổ năng lượng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, tinh thần lực bay lên, cái chắn có một chút buông lỏng, hắn cuồng nhiệt mà nhìn Hề Bạch. Đây là lực lượng của thân, đây là hắn theo đuổi mục tiêu. Không ai biết nguyên soái Tiêu Hòa ban đầu chỉ là một cái ép cấp tinh thần lực phế vật lính gác. Là Hề Bạch, cho hắn hoàn toàn mới sinh mệnh, đi xuống đi, Hề Bạch nói, là Tiêu Hòa hành lễ, ngày hôm sau thi. Đấu Tần Tương rõ ràng cảm giác được khó giải quyết, phân phối cho hắn đối thủ cư nhiên đều là ép. Hướng lên trên, lấy lính gác A số đếm tới xem hắn ít nhất sẽ đụng tới như vậy một hai cái. Nhưng sự thật là hắn một cái cũng không gặp phải, như vậy xác suất thực không khoa học, cơ hồ là nháy mắt hắn liền nghĩ tới ích, chẳng lẽ là hắn cho chính mình động tay chân, hắn có thể đối lập tài số liệu động tay chân, chẳng lẽ là vương thất hoặc là quý tộc người, vì vương tử điện hạ. Đối diện lính gác kêu cảm thấy thẹn khẩu hiệu xông lên, hắn là của ta. Tần Tương nhếch miệng cười, tiến lên cùng cái kia lính gác chạm vào ở bên nhau. Oanh, cường hãn lực lượng nhấc lên bụi mù, Tần Tương đứng. Mà cái kia lính gác ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, đây là hắn hôm nay đối phó đệ thập cái đối thủ. Phanh, phía trên khán đài, Hề khi hung hăng chùy một chút tay vị, Bạch làm ta thu thập hắn, hắn ánh mắt thâm trầm. Mang theo một tia nôn nóng. Như thế nào như vậy nhiều người còn không có giải quyết hắn. Hắn riêng tuyển thực lực mạnh nhất mấy cái đi xa luân chiến. Nhưng đều bị giải quyết, hắn nhìn trong sân Tần Tương. Người này trên người có một loại hung thú hung hãn khí thế, không phải đơn giản nhân vật. Bạch chán ghét hắn, ta đây nhất định phải giải quyết hắn. Hắn tố chất thần kinh mà cắn ngón tay, cắn xuất huyết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, dừng một chút, hắn nhớ tới cái gì, đưa tới một cái máy móc hầu gái, đi thôi cái này cấp 302 hào, đó là một quản màu xám nhạt dược tề, 302 hào là kế tiếp Tần Tương đối. Thủ, lạc hầu gái lui ra, Hề khi cắn ngón tay, gần sát khán đài pha lê ra bên ngoài xe mơ siêu, mau đi tìm chết. Mau đi tìm chết, hắn cắn ngón tay. Muốn Bạch nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ca ca thật sự rất thích Bạch cha. Tưởng bị ăn không trả tiền rớt. Phía dưới Tần Tương nhìn đối diện tân đi lên đối thủ, đó là một cái nữ lính gác. Dáng người cao gầy chân trường kinh người, bộ dạng bình thường. Nhưng cả người huyết khí. Tựa hồ là lính đánh thuê một loại nhân vật, nàng soát mà từ eo sườn rút ra một đôi chủy thủ đơn đối. Đơn cho phép mang theo kiểm tra lúc sau phù hợp quy cách vũ khí, Tần Tương cũng đôi tay thượng mang quyền bộ, với hắn mà nói như vậy là đủ rồi, thi đấu tiếng còi một vang. Đối diện liền rời cung mũi tên giống nhau vụt ra tới, cùng lúc đó nàng sau lưng bay ra một con đại. Ưng, vươn bén nhọn như cong câu móng vuốt chiều Tần Tương phác đánh tới, Tần Tương bày ra đón đỡ tư thế. Sau lưng, một con màu đen con báo đằng khởi thượng thân chiều ưng đánh tới, đương. Chủy thủ cùng kim loại quyền bộ phát ra kim loại giao kích thanh, Tần Tương dưới chân bất động. Nữ lính gác lại bị lực phản chấn chấn bay ra đi, về phía sau quay cuồng vài vòng vững vàng rơi trên mặt đất. Này một lưu động tác, cái này nữ lính gác thể thuật rất lợi hại, cơ hồ là rơi xuống đất động vật trong nháy mắt. Nữ lính gác dưới chân đạp mà lại lần nữa mãnh phác mà ra, phía trên ưng cùng con báo chém giết ở bên nhau, hùng mãnh mà dã thú gầm rú cầm loại kêu to vang ở cùng nhau, phanh. Tần Tương lắc mình biến mất tại chỗ, tránh thoát nữ lính các lực đạo hung ác chân đao, ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương cục đá nát. Một tảng lớn, nữ lính các bỗng nhiên ngẩng đầu. Phía trên, nghênh đòn hắn chính là Tần Tương nắm tay. Kia mang cứng rắn quyền bộ nắm tay sắp dừng ở trên mặt nàng khi thân ảnh của nàng biến mất xoát. Nháy mắt xuất hiện ở mấy thước ngoại, xem ra nàng lấy tốc độ tăng trưởng. Tần Tương thoáng có chút hứng thú, nữ lính các đôi mắt nháy mắt. Cái kia tóc đen nam nhân đã không thấy tăm hơi. Nàng vừa định trốn, phía sau liền truyền đến một cổ cự lực phanh. Nàng bị xoay tròn đá ra đi. Ở không trung 360 độ lăn thể xoay tròn vài vòng mới rơi xuống trên mặt đất. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vứt ra rất xa, mặt đất đều bị nàng ma bình. Lưu lại thật dài một cái dấu vết khụ. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, phía trên ưng cũng bị hắc báo một ngụm cắn cánh, thứ lạp một chút xé rách, vô hình máu tươi cuồng sái, nữ lính các tinh thần đồng thời thu được bị thương nặng. Sắc mặt tức khắc trắng bệch, Tần Tương hướng nàng đi đến. Chuẩn bị đem nàng ném ra cục kết thúc chiến đấu, nhưng lúc này, nữ lính các đột nhiên bạo khởi, khí thế biến đổi, cách kéo, trên người nàng phát ra bạo đậu giống nhau tiếng vang, làn da một chút vỡ ra, từ vết nứt chung chảy ra máu tươi, a a a. Nữ lính các trợn mắt, hai mắt huyết hồng, nàng nhìn chăm chú Tần Tương. Bên trong điên cuồng sát ý làm người sau lưng lông tơ chát khởi, nàng tinh thần thể trực tiếp biến mất, chỉ có nàng một người lại lần nữa phát lại đây, đây là. Nàng rõ ràng đã mất đi phản kháng lực, Tần Tương chiến đấu trực giác kéo vang cảnh báo, hắn bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng lúc này đây. Hắn mau, tên kia nữ lính gác cư nhiên càng mau, ngay lập tức chi gian liền đuổi theo hắn. Một đôi mạo hàn quang chủy thủ chiều hắn đâm tới, Tần Tương trợn to trong mắt kia sao băng giống. Nhau hàn quang nhanh chóng tới gần, cái này lính gác từ lên bắt đầu liền không đúng. Phản ứng lực cư nhiên đuổi kịp ta, trước đó kia nàng chỉ là ép mà thôi, Tần Tương ánh mắt ngưng trọng. Nàng tuyệt đối là dùng cái gì trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá mức tiềm lực dược vật đáng. Chết! Đế quốc lại nghiên cứu ra tới loại này tăng bệnh ngoạn ý nhi. Hoàn toàn không đem lính gác dẫn đường mệnh đương mệnh. Loại này cứ cho chính quyền căn bản là không có tồn tại tất yếu. Tần Tương ánh mắt bốc cháy lên sát ý. Hắn bỗng nhiên duỗi tay tiếp được đâm tới chủy thủ, nữ lính gác dùng sức về phía trước thứ. Tần Tương nắm chặt kim loại cọ sát ra chói mắt cực nóng hỏa hoa. Thứ kéo kéo. Hỏa hoa bắn đến nữ lính gác trong ánh mắt, nàng hét lên một tiếng nhắm mắt lại, Tần Tương ánh mắt trầm tĩnh mà nắm lấy cơ hội đầu gối tia chớp. Trước đỉnh, một cái tay khác đè lại nữ lính gác phần lưng, răng rắc. Cốt toái thanh âm truyền đến, nữ lính gác tức khắc hoàn toàn uể oải xuống dưới. Phun ra một ngụm hỗn rách nát nội tạng huyết, ngã trên mặt đất bất động, Tần Tương rơi xuống mặt đất. Đứng vững, nhìn nàng thi thể. Thần sắc không rõ, phía trên khán đài, hề khi đập nhỏ pha lê, hắn lấy ích lợi cùng cái kia nữ lính gác trao đổi làm nàng tiêm vào cái loại. Này dược tề đi đối phó Tần Tương, loại này dược có thể tiêu hao quá mức người sở hữu sinh mệnh cùng. Tinh thần lực làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thực lực đại bay vọt là nghiên cứu. Viên mấy thứ nghiên cứu phế phẩm chi nhất. Nhưng cho dù là như thế này nàng vẫn là thất bại, người này đến tột cùng là từ đâu ra? Hề khi híp mắt, Tần Tương tuyển thủ ác ý tàn hại đối thủ sinh mệnh. Lập tức bắt giữ quy án, hắn là hoàng đế. Thi đấu quy tắc hắn định đoạt nhất chiêu không thành hắn còn có hậu chiêu, sao? Hết chương.